Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Trường Sinh Quả, Nguyệt Liên Khê Quyết Tâm, ùng ùng, trên bầu trời lôi đình cổn động, mưa lớn mưa tầm tả xuống, Tử Vong Sơn Mạch loại địa phương này, bản thân liền không khí trầm lặng, làm cho người ta một loại âm u cảm giác, hôm nay một chút mưa, khắp núi non lại càng yên tĩnh quỷ dị. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, một đạo nhu nhược bóng hình xinh đẹp thân thể chợt lui. Nguyệt Liên Khê khóe miệng mang máu, ở kia đối diện, là một đầu linh cảnh yêu hồ. Trước đó không lâu nàng vì tìm kiếm Ninh Giang, bước vào nơi đây, kết quả được này đầu yêu hồ công kích, cả Tử Vong Sơn Mạch, linh cảnh yêu thú không phải số ít. Đây cũng là tại sao Yểm Nguyệt Tông đệ tử ở tìm kiếm Ninh Giang lúc sẽ xuất hiện trọng thương tình huống. Khụ khụ, Nguyệt Liên Khê nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng vì tìm Ninh Giang, bản thân cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, mà đầu yêu hổ thực lực còn muốn ở nàng trên, giống yêu hổ gầm thét, lần nữa tiến công, thế công bén nhọn vô cùng. Thanh Mao, mau đến xem, đầu kia lão hổ cùng nữ nhân đánh, vận khí không tệ. Lần này chúng ta tới đây, bản thân chính là vì này đầu lão hổ trong tay một gốc cây linh dược. Hiện tại hắn và người đánh, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội hái đi linh dược cách đó không xa. Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sự âm thầm kinh hỉ. Vốn là lấy vì lần này tới đây, hơn phân nửa muốn đánh trên một cuộc, ai ngờ được đụng phải như vậy chuyện tốt. Lập tức, hai yêu len lén lẻn vào yêu hổ lãnh địa. Theo trong đó lấy ra một gốc cây linh dược, Amani, lần nữa một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Liên Khê thân thể chợt lui, mảnh mai thân ảnh hung hăng đụng vào một chỗ trên núi đá. Đem núi đá cũng cho tạp nát, miệng há ra, hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta đi thôi, hai yêu tính toán rời đi, cũng không còn cứu Nguyệt Liên Khê ý tứ, dù sao Nguyệt Liên Khê cùng bọn họ không quen không biết. Không có bất cứ quan hệ nào. Ninh Giang, người rốt cuộc ở nơi đâu a? Nguyệt Liên Khê khóe miệng lộ ra một cười thảm. Nàng muốn ở nơi này dừng bước sao? Ninh Giang, thật đã chết sao? Ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời tràn đầy hắc vân. Mưa lớn đầy trời khắp nơi. Này mưa, như thế thê lương, nếu như ngươi thật không có ở đây. Như vậy, ta liền cùng đi cùng ngươi đi. Nguyệt Liên Khê chậm rãi nhắm lại ánh mắt, buông tha cho ngăn cản, yêu hổ chậm rãi tiến tới gần, trong ánh mắt chỉ có tàn nhẫn, yêu thú cũng sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Không tốt, nàng thật giống như biết Ninh Giang, mau cứu nàng, hai yêu vốn là đã tính toán rời đi, có thể nơi nào nghĩ đến lại theo Nguyệt Liên Khê trong miệng nghe được Ninh Giang tên. Lập tức hiểu, Nguyệt Liên Khê sợ rằng cùng Ninh Giang có quan hệ, yêu hổ, không muốn chết nói liền cút ngay, người này ngươi không thể động. Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sư hướng đi ra ngoài. Giống yêu hổ gầm lên giận dữ, bổ nhào tới đây, cùng tiến lên, hai yêu liên thủ, thi triển thủ đoạn, nghênh chiến yêu hổ, nửa nén hương sau, nơi đây một mảnh đống hỗn độn, mặt đất tràn đầy vết rạn. Yêu hổ mang theo trọng thương, theo nơi này cách mở, người muốn gặp Ninh Giang nói, cùng chúng ta đi, hải yêu cũng bị thương thế. Đối với Nguyệt Liên Khê nói một tiếng, phía trước dẫn đường, Nguyệt Liên Khê trong mắt đẹp bộc phát ra vô hạn thần thái. Thân thể mềm mại cũng khống chế không được run rẩy lên. Ninh Giang còn sống không? Sau nửa canh giờ, ở một chỗ sơn động, Nguyệt Liên Khê rốt cục nhìn thấy tìm kiếm nhiều ngày người. Hắn làm sao bị nặng như vậy thương thế, đang nhìn đến Ninh Giang trước tiên. Nguyệt Liên Khê cũng ăn cả kinh, màu trắng tinh thể trong, Ninh Giang toàn thân cũng là vết rạn, đập vào mắt kinh tâm ẩn đi, hắn vì nghênh chiến huyết ma vương. Thi triển một loại thủ đoạn, giao ra thảm trọng thật nhiều, hai yêu giải thích xuống. Sau khi nghe xong, Nguyệt Liên Khê trong mắt đẹp hiện lên một chút đau lòng cùng thương tiếc. Không tiếc liều trên mình tánh mạng, cũng muốn đem huyết ma vương phong ấn. Điều này làm cho nàng kính trọng, nhưng càng làm cho nàng đau lòng. Những thứ này trầm trọng đồ vật, Vì sao phải để cho Ninh Giang tới gánh chịu? Nếu như ban đầu, nàng không có đem Ninh Giang dẫn tới Thanh Châu tới, Ninh Giang cũng sẽ không gặp phải như thế đại nạn đi. Răng rắc, đột nhiên, một đạo vỡ vụn lại thanh âm vang lên, chỉ thấy màu trắng tinh thạch trên, xuất hiện một đạo vết rạn. Không tốt, hai yêu thần sắc kịch biến, liền tranh thủ kia gốc cây linh dược lấy ra, luyện hóa thành chất lỏng, sau đó vẩy vào màu trắng trên, theo linh dược dược dịch sái ở phía trên, vết rạn hơi chút khép lại một chút. Này là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Liên Khê hỏi, người cũng thấy, hắn bây giờ còn có thể sống, hoàn toàn là bởi vì có này tinh thể hộ thân, nhưng là này tinh thể năng lượng, cũng không phải là vô cùng vô tận, đã ở hiện một chút tiêu hao, một khi tinh thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn thương thế thực sự quá nặng. Trong khoảng thời gian này tới, chúng ta một mực tìm kiếm linh dược, nhưng căn bản là như muối bỏ biển. Những thứ kia linh dược chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tinh thể năng lượng. Căn bản không cách nào vì hắn khôi phục thương thế, Bạch Viên thanh âm ngưng trọng. Bỗng nhiên sau, nói, lấy hắn hiện tại tình huống, sợ rằng không ra 7 ngày, sẽ kế tiếp nói hắn không có nói tiếp, bởi vì điểm xấu, hiện tại Ninh Giang tình huống xác thực rất hỏng bét, hắn thương thế quá mức nghiêm trọng. Bình thường linh dược không đủ để chữa trị, dù sao, một chiêu kia thí tiên quyết, nhưng là một chút giết tiếp cận thông thiên cảnh huyết linh chiến tướng. Cường đại như thế chiêu thức, dùng tạo thành di chứng, há lại bình thường linh dược dùng có thể giải quyết. Tại Yểm Nguyệt Tông bên trong, cũng có một chút chữa thương chi thuốc, vốn dĩ hắn thương thế, chỉ sợ những thứ kia thuốc chữa thương cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Nguyệt Liên Khê quả đấm không khỏi cầm, chẳng lẽ, nàng muốn trơ mắt nhìn Ninh Giang chết đi sao? Ta về trước một chuyến tông môn, đem những thuốc kia mang tới đây rồi hãy nói, liền tính những thứ kia linh dược không cách nào trị tận gốc Ninh Giang thương thế, nhưng là có thể tranh thủ một ít thời gian. Một ngày sau đó, Nguyệt Liên Khê liền tự Yểm Nguyệt Tông chạy về, chẳng những mang về đại lượng linh dược, đồng hành còn có tông môn đại trưởng lão. Khi thấy Ninh Giang sau, đại trưởng lão thần sắc đột nhiên trầm trọng đứng lên, như thế nghiêm trọng thương thế, chúng ta dùng mang đến linh dược, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Hơn nữa thời gian lâu ngày, hắn thương thế sợ rằng sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu, đại trưởng lão. Chẳng lẽ lấy ngươi kiến thức, cũng tìm không được cứu hắn biện pháp sao? Nguyệt Liên Khê thần sắc biến đổi, nàng đem đại trưởng lão mang đến, cũng là bởi vì đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết cái gì. Nhưng là, đại trưởng lão nói, chẳng khác gì là cho Ninh Giang tuyên bố tử hình, lấy hắn thương thế nặng, ít nhất phải địa vũ cảnh cấp bậc bảo vật, mới có thể trị lành. Chúng ta Yểm Nguyệt Tông vừa nào có như vậy thủ đoạn, vừa nói. Đại trưởng lão bỗng nhiên, cau mày, trừ phi là cái gì? Nguyệt Liên Khê vội vàng hỏi tới, chỉ muốn có biện pháp cứu Ninh Giang, nàng nhất định sẽ không buông tha cho. Ta biết Tinh Kiếm Tông bên trong, có một viên trường sinh thụ, viên này cây kết xuất trường sinh quả, có lẽ có biện pháp trị liệu hắn thương thế, đại trưởng lão lắc đầu. Nhưng trường sinh quả là Tinh Kiếm Tông trọng yếu nhất chí bảo. Chân quý vô cùng, giá trị liên thành, Tinh Kiếm Tông căn bản sẽ không lấy ra. Nghe nói từng có đệ tứ cảnh bất diệt cảnh cường giả muốn cùng Tinh Kiếm Tông cầu một viên trường sinh quả, cũng bị đối phương cự tuyệt không? Cũng không phải là không có biện pháp. Đang lúc này, Nguyệt Liên Khê chậm rãi nói. Nga, nói nghe một chút, lấy cái kia yêu nghiệt ở Tinh Kiếm Tông địa vị. Nếu như ta cùng hắn muốn một viên trường sinh quả nói, đại trưởng lão cảm thấy hắn sẽ đáp ứng không? Cái kia yêu nghiệt là Tinh Kiếm Tông lão tông chủ con nối dòng. Hắn xác thực có năng lực này, nhưng là đại trưởng lão do dự hạ xuống. Đạo, Liên Khê, ban đầu ngươi vì tránh né hắn dây dưa, đặc biệt chạy đến Thanh Vân Quốc, rời xa Thanh Châu, ngươi luôn luôn cũng chán ghét hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn đi cầu hắn? Nguyệt Liên Khê cười cười, không nói gì, nhưng là đại trưởng lão làm mất đi Nguyệt Liên Khê trong ánh mắt. Nhìn ra nàng quyết tâm đi, ta vì ngươi tự hào, ngắm nhìn tinh thể trong Ninh Giang. Nguyệt Liên Khê lẩm bẩm, đôi mắt đẹp bỗng lộ ra một đau thương, nhưng là, ta chỉ nhớ ngươi sống a, nói xong, nàng xoay người rời đi. Đại trưởng lão duỗi với đưa tay, muốn gọi lại Nguyệt Liên Khê, cuối cùng vừa hóa thành một tiếng than nhẹ, răng rạc quanh quần, hết chương.